Chương 762, Mai Hoa Quân Tử Kiếm. Thật sự là ông trời cho ta cơ hội a, để ta tự tay làm thịt ngươi tiểu tử này. Bất Tử lão ma nhếch miệng cười cười, trong mắt hiện lên xuất sát ý ngập trời. Hắn đoạn này thời gian ngày đêm mong nhớ đều muốn lấy Lăng Trần tánh mạng, hiện giờ cơ hội bày ở trước mặt của hắn, thật sự là trời cao chiếu cố. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn giết mất Lăng Trần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không cần nói nhảm nhiều lời, tay Bất Tử lão ma vồ lấy, một đạo trường 40-50 trượng lớn nhỏ huyết trảo từ trên trời giáng xuống, rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần. Ở nơi này huyết trảo rơi xuống trong chớp mắt, Lăng Âm lại là thủ trưởng kết ấn, trong hai tròng mắt có kỳ dị đồ án lấp lánh, nhất thời, tại ba người đỉnh đầu, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo phù văn lô đen, kia huyết trảo chui vào phù văn trong hắc động, trực tiếp biến mất. Tại huyết trảo biến mất đồng thời, kia phù văn lô đen cũng là nhanh chóng tản đi, bất quá Lăng Âm một trường khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là trở nên tái nhợt đi rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi hóa giải Bất Tử lão ma huyết trảo, tiêu hao Lăng Âm không ít lực lượng. Thật sự là châu chấu đá xe. Bất Tử lão ma nhếch miệng cười cười, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, lập tức lại ra tay nữa, lần này, từ hắn trong tay háo tuôn ra như giống như thủy triều huyết sắc chân khí, tại trước người của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo dị thường khổng lồ thô to huyết sắc trường mâu, lạnh lẽo mũi nhọn, nhắm ngay ba người bên trong Lăng Trần. Thủ trưởng vung lên, tại Bất Tử lão ma lạnh lạnh trong ánh mắt, vèo một tiếng, kia một đạo huyết sắc trường mâu rồi đột nhiên động bắn, xé rách không khí, hung hăng về phía lấy Lăng Trần bắn mạnh tới. Lần này, cũng không có người thay Lăng Trần xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung, đột nhiên có từng đóa hoa mai bay xuống, phảng phất dưới nổi lên tiểu tuyết. Chỉ hư dồn dập âm thanh xé gió rồi đột nhiên vang vọng, phảng phất xé rách vải vóc đồng dạng, thanh âm mười phần rất nhỏ. Lăng Trần chỉ thấy được giữa không trung một đạo xương bạch kiếm quang rồi đột nhiên lướt qua, sau đó cùng kia một đạo huyết sắc trường mâu, trung điệp chạm vào nhau cựa giặc kiếm khí đánh nát trường mâu, nhưng ở kia đồng thời, kiếm khí cũng bị chấn thành mảnh vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tán loạn ra. Hoa mai phiêu, tiểu tuyết hàng, quân tử kiếm, hàn như xương. Huyền Vũ nhẹ nhàng mà lẩm bẩm, trên mặt đẹp rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, là sư phụ ta lão nhân gia ông ta tới. Mai trang chủ đã đến rồi sao? Lăng Trần sắc mặt cũng là bừng lòng, chỉ thấy được từ kiếm quang mãnh liệt bắn mà đến phương hướng, rõ ràng có một người bạch y trung niên kiếm khách giá hạc mà đến, trung niên kia kiếm khách tóc hơi bạc, khuôn mặt ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt chính khí. Người này, chính là Mai Hoa Sơn trang trang chủ, Mai Hoa Quân Tử Kiếm Mai Phương Chí. Các hạ dám tại ta Mai Hoa Sơn trang bên trong quát tháo, không khỏi cũng quá không có đem ta để vào mắt. Kia Mai Phương Chí mục quang như kiếm, khóa chặt kia Bất Tử lão ma, ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra một tia lăng lệ ý tứ. Mai Hoa Quân Tử Kiếm Mai Phương Chí, ta biết ngươi tại Hích Châu trong trốn võ lâm có chút danh khí, thế nhưng là, bổn tọa rong ruổi Cửu Châu đại địa thời điểm, ngươi còn tại mẫu thân của ngươi trong bụng mẹ nha. Bất Tử lão ma chỉ là lườm Mai Phương Chí liếc một cái, chợt cười quái dị một tiếng, trong mắt hắn, như Mai Phương Chí loại này cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới, ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Hà Mai Phương Chí trong mắt lóe ra hào quang, tựa hồ có thể xem thấu Bất Tử lão ma chi tiết, nguyên lai là đoạt xá người khác lão ma đầu, khó trách như thế hung tàn, bất quá, thực lực của ngươi hẳn là còn không có khôi phục a, ngươi bây giờ có phải hay không Mai Mộ đối thủ, còn rất khó nói. Trăm chân chi trùng, chết mà không cương. Huống chi bổn tọa từng là thực lực, như thế nào trăm chân chi trùng có thể hình dung. Bất Tử lão ma ánh mắt càng âm lãnh, sau đó hắn rồi đột nhiên ngưng kết thủ ấn, một mai kinh người huyết sắc ấn ký tại nó lòng bàn tay ngưng tụ, mai này huyết sắc ấn ký nhanh chóng bành trướng, bất quá ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, liền rồi đột nhiên bành trướng đến mấy trượng khổng lồ. Này ma đạo ấn nội bộ, phảng phất có được vô tận huyết khí phun ra, tách ra ra huyết vụ như một đóa tiên hoa, hấp thu máu tươi mà khỏe mạnh phát triển tiên hoa. Bất Tử ma ấn cánh tay bỗng nhiên vừa đẩy, kia một mai kinh người huyết ấn liền rồi đột nhiên kích xạ, phảng phất một quả lưu tinh xẹt qua phía chân trời, nặng nghề mà đánh hướng kia dựng ở bạch hạc phía trên, đồng bình mà đứng Mai Phương Chí. Ma ấn đang nhanh chóng mãnh liệt bắn đồng thời, cũng là càng điệu tách ra ra, như mở ra một trương miệng rộng, mắt thấy muốn đem Mai Phương Chí cho thôn phệ. Bất Tử lão ma, ngươi bất quá chỉ như vậy. Mai Phương Chí ánh mắt cũng không ba động, chỉ thấy được hắn chỉ là kẹp lên ăn bên trong hai chỉ. Bình thản chỉ về phía trước chọc chọc ra ngoài, Trong chớp nhoáng này, từ hắn hai ngón chi tiêm bỗng nhiên kéo dài ra một nửa kiếm khí, này một đạo kiếm khí tại về phía trước điểm ra đồng thời, liền kéo dài đến trọn vẹn ra y mửa y chừa nở dê ngắn, đâm vào kia ma ấn bên trong. Xuy xuy xuy một nửa kiếm khí trực tiếp xé rách bất tử ma ấn, từ trong đó xuyên qua ra ngoài, chui vào giữa không trung, tựa như lưu tinh. Bị trực tiếp xuyên qua, kia một mai bất tử ma ấn cũng là rồi đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ tán loạn ra. Tại chỉ xuyên qua kia bất tử lão ma chiêu số, trên người Mai Phương Chí cũng là nhất thời thả ra một cỗ lăng lệ tuyệt thế khí tức, một cỗ khủng bố khí thế, vượt ra khỏi thiên cực cảnh cực hạn, đem này phiến thiên địa phong vân quay đến long trời lở đất. Cái gì, ngươi không ngờ theo đột phá thiên cực cảnh bình cảnh, bước chân vào bán thánh tầng thứ bất tử lão ma kinh hãi, sắc mặt nhanh chóng khó coi. Như Mai Phương Chí chỉ là thiên cực cảnh cựu trọng thiên, vậy hắn tự nhiên không sợ, nhưng mà không nghĩ tới người này cư nhiên đã đột phá cảnh giới, đạt đến bán thánh cánh cửa. Tuy nói bán thánh cùng thiên cực cảnh cựu trọng thiên chỉ là một bước chi chênh lệch, thế nhưng trong chuyện này thực lực sai biệt, lại là như vượt qua hai cái đại cảnh giới. Lúc này từ trên người Mai Phương Chí khí thế, đã có thể cảm ứng được một tia thánh giả khí tức, này một tia khí tức tuy cũng không hoàn toàn, nhưng đã không phải là thiên cực cảnh cường giả vốn có cường đại khí tức. Bế quan một năm, cuối cùng có thành công. Mai Phương Chí mắt lộ tinh quang, hắn tay háo vung lên, một chuôi toàn thân trắng thuần trường kiếm tự động xuất hiện ở trong tay hắn, một cỗ khủng bố kiếm thế, phóng lên trời, giết đi ta Hàn Mai Sơn Trang nhiều như vậy vô tội đệ tử, ma đầu, hôm nay ngươi liền lưu cái mạng lại đến đây đi. Vừa dứt lời, Mai Phương Chí liền rồi đột nhiên từ bạch hạc trên lưng bạo lướt lên, chỉ thấy được hắn hóc bụng xúc thế, trong nhu có cương nhất kiếm huy chạm. Bạch sắc kiếm khí từ kiếm trong cơ thể kích xạ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa mai xoay tròn, điên cuồng hấp thu lấy giữa không trung thiên địa lực lượng, tăng cường bản thân. Đi Mai Phương Chí kiếm chỉ dẫn một phát, kia một đóa kiếm khí khổng lồ hoa mai liền lóe ra hiện tại bất tử lão ma dưới lòng bàn chân, đưa hắn hoàn toàn phong khốn ở trong. Huyết nộ can khôn bất tử lão ma cũng không phải hời hợt hạng người, tự nhiên sẽ không bị Mai Phương Chí này thực lực thoáng cái hù đến. Hắn rồi đột nhiên giơ bàn tay lên, quanh thân huyết vụ hoàn toàn bị hắn áp xúc tiến một trường này bên trong, ngang nhiên đánh ra một đạo huyết trưởng, đánh vào kia kiếm khí hoa mai phía trên. Tại huyết trưởng đánh trúng kiếm khí hoa mai trong chớp mắt, kia một đóa hoa mai kiếm khí bị hoàn toàn nhuộm thành huyết sắc, sau một khắc, huyết sắc hoa mai rồi đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ phá tàng ra. Ngược lại thật sự là trăm chân chi trùng. Mai Phương Chí thân hình khẽ động, thân thể của hắn tiêu thất ở chỗ cũ. Chỉ để lại một mảnh hoa mai rơi xuống, tại bất tử lão ma bốn phía, phân biệt xuất hiện Mai Phương Chí thân ảnh, bốn cái Mai Phương Chí đồng loạt ra tay, đầy trời đều là kiếm khí, đầy trời đều là hoa mai, mỗi một đạo hoa mai, đều là giết người đoạt mệnh lợi khí, phổ thông thiên cực cảnh cường giả, sợ là ngăn không được nó mảy may. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.